Khủng bố sống lại. Chương 337, chuyển biến xấu ngăn lại. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Giờ phút này u ám trong nhà ăn. Từng cỗ sớm đã chết đi thi thể bị từng cây cũ kỹ dây cỏ sâu tại trong giữa không trung. Những thi thể này từng cái trên mặt quỷ dị mỉm cười. Một đôi cho tàn con mắt mở to. Cùng nhau nhìn về phía Dương Gian cùng Hùng Văn Văn phương hướng. Đồng thời phát ra làm người ta sợ hãi cười quái dị. Từ lúc trước cùng Đồng Thiến một lần gặp nhau có thể biết. Loại này mặt quỷ tiếng cười là chí mạng. Người bình thường nghe sau khi tới chỉ cần mấy giây liền sẽ trên mặt nụ cười trực tiếp chết đi. Có lẽ liền ngay cả người ngự quỷ cũng vô pháp ngăn cản loại này tiếng cười nguyền rủa. Liền như là cái kia khóc mộ phần quỷ tiếng khóc đồng dạng. Muốn tránh cho bị lời nguyền này tiếng cười sát hại. Biện pháp duy nhất chính là đem lỗ tai của mình triệt để chắn. Tốt nhất là biến thành kẻ điếc. Chỉ cần một chút xíu thanh âm đều nghe không được. Như vậy ngươi liền an toàn. Dương Gian giờ phút này trong quỷ vực nghe được tiếng cười kia một khắc này liền biết sự tình không ổn. Có gặp được khóc mộ phần quỷ trải qua. Hắn biết quỷ vực là không cách nào ngăn cách loại thanh âm này. Chỉ có thể tạm thời trì hoãn bị tiếng cười kia giết chết thời gian mà thôi. Tất cả thi thể đều đang cười. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể có thể mỗi một cỗ thi thể bên trên đều có một trương mặt quỷ. Chỉ có một cỗ thi thể bên trên khuôn mặt tươi cười có thể chân chính giết người. Cái khác bất quá là cố ý che giấu mà thôi. Ta mở ra ba tầng quỷ vực kéo dài thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong ngươi nhất định phải tìm ra cỗ kia mang theo chân chính mặt quỷ thi thể. Bằng không mà nói chúng ta chỉ có thể chạy. Dương Gian cắn răng một cái. Đem hai tay ngăn tại quỷ nhãn phía trước. Lòng bàn tay của hắn riêng phần mình xé mở một đường vết rách từng cái con mắt xông ra. Ba tầng quỷ vực mở ra. Lần này hắn rất bảo thủ. Không có đem phạm vi khuếch trương quá lớn. Chỉ là bao trùm cái này phòng ăn mà thôi. Cứ như vậy liền có thể đem đi đến bên ngoài con quỷ kia tạm thời ngăn cách ở bên ngoài. Không có lý do. Chính mình tại ba tầng quỷ vực bên trong cái kia đi đạo ngoại con quỷ kia còn có thể đi vào. Nhiều như vậy thi thể. Tìm ra được rất phiền phức. Dứt khoát chạy đi. Ngươi ba tầng quỷ vực vô dụng. Bị khắc chế. Lập tức liền bị xâm lấn. Hùng Văn Văn lúc này bị hù sắp khóc. Ngay tại vừa rồi hắn gặp 10 phần một màn kinh khủng. Cái gì? Dương Gian mới vừa vặn mở ra tầng thứ ba quỷ vực. Nghe được tin tức này lập tức mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Ba tầng quỷ vực đều bị xâm lấn. Đây không có khả năng. Quỷ chết đói đều có thể bị ta ba tầng quỷ vực khóa chặt. Nơi này quỷ khủng bố cấp bậc tuyệt đối không đạt được cấp S. Nếu không quỷ dây thường không có khả năng như thế nhẹ nhõm treo lên tất cả thi thể. Vân vân. Dương Gian lúc đầu là không tin. Nhưng là bỗng nhiên nhớ ra rồi. Vậy chỉ có thể xuyên tạc ký ức quỷ. Nhuốm máu màu đỏ báo chí. Vật kia có thể khắc chế chính mình quỷ vực. Đem chính mình quỷ vực hoàn toàn áp chế. Bởi vì báo chí có thể che chắn ánh mắt. Quỷ nhãn ánh mắt nhận lấy trở ngại. Quỷ vực liền không cách nào thuận lợi sử dụng. Ta còn bao lâu thời gian? Dương Gian lập tức nói. Chỉ có 3 giây. Hùng Văn Văn nhìn một chút trong tay phim hoạt hình biểu. Run run một tiếng. Lời nói mới vừa vặn nói xong. Dương Gian quỷ vực bên trong liền đột ngột xuất hiện một chương nhuốm máu màu đỏ báo chí. Trên báo chí có một khuôn mặt người hình dáng. Mang theo một loại kinh khủng tà tính. Nương theo lấy thứ này xuất hiện. Quỷ vực bên trong giống như thổi tới một cỗ âm lãnh gió. Mà lại nhuốm máu báo chí chỗ bay qua địa phương màu đỏ quỷ vực tựa như là bị bôi xóa sạch. Lộ ra u ám phòng ăn một góc. Mà theo cái miệng này từ bị xé mở. Địa phương khác, màu đỏ nhuốm máu báo chí đồng dạng bị thổi vào quỷ vực bên trong. Càng ngày càng nhiều lỗ hổng bị xé mở. chỉ một lát sau công phu, dương gian quỷ vực phảng phất liền bị xé thất linh bát lạc. Để ta làm, ngươi đến tuyển, tốc độ nhanh nhất nói cho ta kết quả. Dương gian sắc mặt đột biến, lúc này mang theo Hùng Văn Văn lập tức biến mất tại nguyên địa. Hắn ra hiện tại một bộ mặt mỉm cười, phát ra tiếng cười dưới thi thể mặt. Sau một khắc, hắn quỳ ảnh từ phía sau đứng lên, chuẩn bị xâm nhập cỗ thi thể này bên trong, ý đồ cướp đoạt tấm kia mặt quỳ, ngăn lại trận này khủng bố sự kiện tiếp tục phát sinh. Không, không phải cỗ thi thể này. Ta nhìn thấy ngươi thành công áp chế cỗ thi thể này. Nhưng là tiếng cười vẫn còn ở đó. Hùng Văn Văn vội vàng kêu một tiếng. Hiển nhiên, hắn dùng dự báo tương lai năng lực nói cho Dương Gian kết quả. Dương Gian hủy bỏ động tác. Hắn nhanh chóng đi tới cổ thi thể thứ hai phía dưới. Đồng dạng là chuẩn bị động thủ. Cũng không phải cái này một bộ. Hùng Văn Văn lại nói cho hắn đáp án. Mẹ nó, Dương Gian trong lòng thầm mắng một tiếng. Đã gấp ra mồ hôi lạnh. Hắn quỷ vực tại bị xâm lấn. Bên ngoài quỷ tiếu âm thanh không ngừng. Một khi đạt đến cực hạn, hắn liền nhất định phải rút lui. Lần hành động này chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Nhưng hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Như là đã lựa chọn cứng đối cứng, vậy liền sẽ không dễ dàng liền lùi bước. Nếu không do dự sẽ chỉ lãng phí năng lực của mình. Người ngự quỷ động một lần tay không dễ dàng. Chi phí quá cao. Thứ tư bộ thi thể. Không đúng. Cổ thi thể thứ năm. Đồng dạng không đúng. Dương Gian vận khí hiển nhiên không thật là tốt. Tại gần 30 bộ thi thể trước mặt. Làm ra 5-6 lần lựa chọn. Tỷ lệ thành công chỉ có 1/6 tả hữu. Có thể giờ phút này, cực hạn đã đến, điều kiện không cho phép hắn tiếp tục thử lỗi xuống dưới. Bởi vì hắn quỷ vực đã không chịu nổi, chung quanh đã không nhìn thấy màu đỏ quỷ vực, chỉ có một mảnh u ám phòng ăn. Chung quanh âm lãnh gió khắp nơi loạn suy, in từng chương mặt người nhuốm máu báo chí bay múa. Đã tới gần Dương Gian 1 mét phạm vi bên trong. Tốt mấy tờ báo kém chút liền trực tiếp dán vào trên mặt của hắn. Một khi bị dán lên, Dương Gian không cách nào khẳng định chính mình có hay không còn có thể chịu đựng được. Đây cũng không phải là lúc trước hắn ở nhà bị tập kích thời điểm. Có thể tùy thời muốn đi thì đi. Nơi này vẫn tồn tại cái này cái khác khủng bố. Chỉ cần mình xuất hiện ngắn ngủi sai lầm, rất có thể liền phải chết ở chỗ này. Không thể thử lại đi xuống. Chạy mau a! Vừa rồi ngoài cửa con quỷ kia đã tiến đến. Ngay tại cái này trong nhà ăn. Một khi quỷ vực không có, chúng ta nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Ta dự báo đến kết quả này. Hùng Văn Văn giờ phút này có chút sụp đổ kêu to. Hắn lần thứ nhất dự báo đến chính mình cùng Dương Gian tử vong. Trước đó hắn đều không nhìn thấy kết quả này. Nói cách khác, lần hành động này dừng ở đây rồi. Tiếp tục gượng chống đi xuống kết quả liền lại biến thành cùng Hùng Văn Văn dự báo tình huống đồng dạng. Cho nên phải làm ra cải biến. Dương Gian cắn răng một cái. Chỉ có thể từ bỏ. Hắn lập tức thu hồi quỷ vực. Đồng thời lấy ra một cây màu đỏ quỷ nến. Tại quỷ vực thu hồi một nháy mắt. Chung quanh cái kia nhuốm máu màu đỏ báo chí liền lao qua. Đồng thời trong nhà ăn một cái chết chìm tiếng bước chân nhanh chóng hướng về nơi này tới gần. Cái kia là trước kia đi đạo ngoại mặt xuất hiện con quỷ kia. Ngay tại trước đó Dương Gian hành động thời điểm cái này quỷ đã đẩy cửa tiến vào phòng ăn. Mà lại liền tại phụ cận bồi hồi. Thứ này không là cố ý tìm đến Dương Gian. Là bị lúc trước hắn dùng màu trắng quỷ nến hấp dẫn tới một cái không biết khủng bố. Hùng Văn Văn dự báo đến tử vong chính là bắt nguồn từ cái này quỷ. Mà lại trừ cái này quỷ bên ngoài. Quanh quẩn tại trong nhà ăn làm người ta sợ hãi tiếng cười càng để cho người dùng mình. Loại này tiếng cười mang theo một loại ác quỷ nguyền rủa. Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt công phu. Bên cạnh Hùng Văn Văn khóe miệng liền đã giơ lên, không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Đồng thời Tiếu Dung Tại từ từ hướng về trên những thi thể này Tiếu Dung tới gần. Chết chắc, lần này chết chắc, Dương Gian ngươi nhanh lên có được hay không? Hùng Văn Văn giờ phút này khóc lên. Hắn phát hiện mình dự báo mấy kết quả đều là tử vong. Không phải mỉm cười mà chết, chính là bị tiến vào trong nhà ăn quỷ giết chết, hoặc là chính là chết bởi lệ quỷ khôi phục. Duy nhất đường sống hắn chỉ dự báo đến hai đầu, trong đó một đầu chính là đốt quỷ nến. Dương Gian thời gian bóp rất chết. Ngay tại loại nguy cơ này thời khắc, một đạo hỏa quang phát sáng lên. Trong tay hắn cầm một cây màu đỏ ngọn nến. Ngọn nến bên trên thiêu đốt lên âm trầm lục sắc ngọn lửa, đem chung quanh u ám cho chiếu sáng. Quỷ nến thuận lợi đốt. Quỷ nến quang mang vừa xuất hiện, tình huống chung quanh liền lập tức phát sinh biến hóa. Trước đó cái kia bị âm gió thổi tới nhuốm máu báo chí lúc này không cách nào tới gần ánh nến bao trùm khu vực, chỉ có thể tại u ám trong nhà ăn bay loạn, không cách nào tập kích Dương Gian. Quái dị đáng sợ tiếng cười cũng ở thời điểm này bị ngăn cách. Bị ánh nến chiếu rọi tại bên trong Dương Gian cùng Hùng Văn Văn tựa như là biến thành kẻ điếc. Rốt cuộc nghe không được thanh âm này. Chuyển biến xấu tình huống tại thời khắc này đạt được ngăn lại. Liền ngay cả phòng ăn cửa lớn lúc này cũng đột nhiên bị kéo ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cao lớn bóng đen lại nện bước chết chìm bộ pháp. Từ từ bắt đầu quay người rời đi. Tựa hồ từ bỏ lưu tại nơi này tập kích Dương Gian cùng Hùng Văn Văn. Lại hoặc là cái này quỷ vẫn chưa đủ giết chết điều kiện của bọn hắn. Trước đó chỉ là bị màu trắng quỷ nến cưỡng ép hấp dẫn đến đây mà thôi. Cách chương.